Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1382, hồn phi phách tán, góc truyện audio.com, đồng bá Tuyết Ưng sợ đối phương trực tiếp siêu hồn, vậy mình chỉ sợ cũng không có thời gian an bài thỏa đáng tất cả. Mặc kệ là lưu lại tuyệt học bức vẽ thứ nhất của Cửu Vân Đế Quân, ấn ký không gian xào huyệt cấp kim giáp vân vân, những cái này đều cần thời gian. May mắn Thánh Chủ là phi thường có kiên nhẫn, rượu này của ta như thế nào? Thánh Chủ khoanh chân ngồi ở trên giường đá đen cười nói. Rượu ngon, ta đến nay từng uống vô số rượu ngon, rượu này của Thánh Chủ lại là tuyệt đối có tư cách đứng thứ nhất. Đồng bá Tuyết Ưng nói, hắn cũng không nói xạo. Thánh Chủ cười, rượu này, ngươi cũng chỉ có ở chỗ ta mới được uống, là giai đoạn sớm nhất của cổ thánh giới nguyên thủy mới có, tất cả đều rơi vào tay ta, này chính là uống một chén ít đi một chén. Được rồi, rượu cũng uống rồi, nên nói rồi chứ. Hắn đã sớm đạt được phương pháp tu hành cơ sở nhất mạch đó của đám vạn giới lâu chủ Xích Mi Sơn Chủ. Nhưng thôi diễn mãi không ra phá giới truyền tống thuật phân thân, hư hóa các thủ đoạn, thậm chí hắn biết được nhất mạch đó còn có, đại phá giới truyền tống thuật, những thủ đoạn này hắn đều thèm thuồng. Hắn cảm thấy đông bá Tuyết Ưng tiểu tử hậu bối này thiên phú yêu nghiệt đến mức có thể thôi diễn ra phá giới truyền tống thuật, hắn một khi học được lấy cảnh giới của hắn có lẽ mượn dùng phương hướng suy nghĩ, cũng có thể thôi diễn ra các thủ đoạn như phân thân. Thánh Chủ quả thực có thành ý, đồng bá Tuyết Ưng nói, nhưng Thánh Chủ phải nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi. Yên tâm, tính mạng của ngươi còn chưa đến mức khiến ta vi phạm hứa hẹn. Ta chẳng những sẽ thả ngươi rời khỏi, còn có thể ban cho ngươi bí bảo, so với trên người ngươi còn tốt hơn nhiều. Thánh Chủ mỉm cười, có lẽ đối với vũ trụ thần khác những bí bảo này rất quan trọng, đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Ta đương nhiên tin tưởng, đồng bá Tuyết Ưng nói xong, đồng thời trong linh hồn trong cơ thể. Một luồng năng lượng màu đỏ rực chiếm cứ trong linh hồn, đó là giới tâm lệnh biến thành thần bí khó lường, không thể khu trừ. Chỉ lưu lại một chút thủ đoạn nhỏ đã khiến đông bá Tuyết Ưng bó tay không có biện pháp, có thể thấy được vị tồn tại thần bí tên là Nguyên kia thực lực cao thâm khó lường cỡ nào. Kích phát đi, trong lòng đông bá Tuyết Ưng phức tạp, hắn tu hành ngắn ngủn hơn vạn ức năm, đã nắm giữ hai đại chiêu số cấp độ tầng 9, nếu có thể, hắn căn bản sẽ không lựa chọn con đường đầu thai chuyển thế này. Con đường này, tiền đồ khó dò, tuy ở trước mặt thê tử nói mình nhất định trở về, nhưng, giới tâm lệnh có âm mưu hay không? Trong quá trình từ hỗn độn hư không truyền tống đến một thế giới khổng lồ khác sẽ có vấn đề hay không? Cái gọi là, giới tâm đại lục kia lại là như thế nào? Mình đều hoàn toàn không biết, nếu giới tâm lệnh là âm mưu, mình chính là đưa đến trong tay đối phương. Nhưng hiện tại, không có lựa chọn nữa. So với rơi vào trong tay Thánh Chủ, đây là con đường tốt nhất. Tĩnh Thu, ta nhất định sẽ trở về. Ngọc Nhi Thanh Giao, không biết khi ta trở về các con có thể biến thành thế nào? Xích Mi Sơn Chủ, Vạn Giới Lâu Chủ, một lần này là các ngươi ở sau lưng ám toán. Thánh Chủ, thù của sư phụ ta còn chưa báo. Đồng bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói. Thật ra hắn còn có một con đường kéo dài hơi tàn, chính là đem phá giới truyền tống thuật thật sự truyền cho Thánh Chủ. Hắn cũng, góc truyện audio.com. Tin Thánh Chủ thân phận bực này chỉ sợ là thực sự sẽ thả mình, còn có thể tặng kèm trọng bảo. Đáng tiếc con đường này mình không thể chọn. Ông dê dê, một ý niệm, năng lượng màu đỏ rực tuy không thể khu trục nhưng kích phát lại là chỉ một ý niệm. Nó tán đồng đông bá Tuyết Ưng chui vào trong linh hồn đông bá Tuyết Ưng chiếm cứ chính là vì giờ khắc này kích phát. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương. Năng lượng màu đỏ rực bao vây lấy một luồng chân linh thuần túy, đột nhiên hồng quang phình to, linh hồn đông bá Tuyết Ưng hóa thành hình người giống như hạt cát hoàn toàn tiêu tán hóa thành hư vô. Mà năng lượng màu đỏ rực ban đầu cũng biến mất không thấy nữa. Thánh Chủ ngồi ở trên giường đá cao cao rất chờ mong, hắn lúc trước còn lo đông bá Tuyết Ưng thà chết không chịu nói, nhưng thoạt nhìn thái độ còn rất không tệ, hắn lại phong cấm linh hồn của đông bá Tuyết Ưng tự sát lại tự sát không được. Thánh Chủ vẫn phi thường tự tin chờ đợi đông bá Tuyết Ưng nói cho hắn phá giới truyền tống thuật. Hả, Thánh Chủ khẽ biến sắc, khuôn mặt vẫn luôn ôn hòa đột nhiên trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Lực lượng hắn phong cấm linh hồn đông bá Tuyết Ưng, cảm giác được trong linh hồn đông bá Tuyết Ưng đột nhiên bộc phát ra một quầng sáng đỏ, đó là một lực lượng kỳ dị, sau đó linh hồn đông bá Tuyết Ưng liền hoàn toàn hủy diệt. Tuyệt đối hồn phi phách tán, không có chút lưu lại. Mà thân thể đông bá Tuyết Ưng ngồi ở đó uống rượu, trên mặt còn có nụ cười, trong tay còn bưng chén rượu, nhưng linh hồn khí tức lại đã hoàn toàn tiêu tán. Sao có thể, hắn sao có thể chết được, trong lòng Thánh Chủ kích động không dám tin, ở dưới mình tự tay phong cấm, đông bá Tuyết Ưng thế mà có thể tự sát thành công. Vốn hắn cũng kế hoạch sẵn rồi, nếu Đông Bá Tuyết Ưng không nói, hắn muốn dùng các hình phạt để tra tấn, để gã muốn sống không được muốn chết không xong, nếu hình phạt bức bách không ra cuối cùng sẽ dùng biện pháp vụng về nhất siêu hồn. Siêu hồn nhất định chỉ có thể lục soát vụn vặt, không thể đạt được phá giới truyền tống thuật hoàn chỉnh. Nhưng chung quy tốt hơn so với cái gì cũng không chiếm được. Hồn phi phách tán, hắn làm như thế nào, hắn chẳng lẽ có bí thuật linh hồn gì đặc thù. Trong lòng thánh chủ vừa vội vừa giận, mắt thấy phá giới truyền tống thuật tới tay cứ như vậy không còn nữa. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước còn cố ý ứng phó mình, còn đòi hắn rượu ngon, loại trêu chọc này cũng khiến hắn tức giận. Đúng rồi, hắn là trong toàn bộ tu hành giả hiện nay am hiểu ảo cảnh nhất, làm người mạnh nhất về ảo cảnh, ở phương diện linh hồn chỉ sợ có chút bí thuật đặc thù, bị ta phong cấm, cũng có thể tự sát. Thánh chủ chỉ có thể làm ra suy đoán này. Dù sao hắn cho tới bây giờ chưa từng tận mắt thấy giới tâm lệnh, càng miễn bàn kích phát giới tâm lệnh. Một ánh sáng đỏ kia, hắn còn tưởng rằng là dị tượng bí thuật thi triển. Thế mà, bọn người hầu, gia minh chi chủ trong cung điện đều cảm thấy giật mình, bọn họ đều nhìn ra thân thể Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là một cái xác không, không còn linh hồn nữa. Giờ phút này không khí trong cung điện vẫn áp lực, bọn họ cũng không dám hé răng. Hoành, thánh chủ vung tay lên. Một tia sét xám xịt buông xuống đánh ở trên thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, nháy mắt đã đánh nổ thành cho bụi hóa thành hư vô, chỉ có dây xích tay thập nhị nguyên châu một số bí bảo vật phẩm lưu lại. Cách chương